Chương 589, nhà có tiểu quái. Hấp thu linh tử là đúng linh hồn cường hóa, tự nhiên cũng là có tu bổ tác dụng, mà giấc ngủ kỳ thực chính là vì cho mệt mỏi linh hồn cùng thân thể tiến hành khôi phục, cho nên ở một mức độ nào đó yêu nguyệt hấp thu linh tử tu luyện có thể giảm bớt thật nhiều thời gian ngủ. Nhân loại bình thường mỗi ngày cần nghỉ ngơi chừng 7 giờ thì có thể làm cho tinh lực khôi phục lại đỉnh phong, mà yêu nguyệt chỉ cần nghỉ ngơi vừa đến 2 giờ cũng đã đầy đủ, cái này cũng có thể chừa cho hắn ra thời gian muộn thượng tiến hành linh tử tu luyện. Chỉ bất quá, linh tử đặc tính làm cho yêu nguyệt đã định trước không thể an ổn tu luyện. Giống sâu như vậy dò gì chỉ âm thanh quái khiếu bỗng nhiên chuyển đến, vội vã mở mắt, hào quang màu trắng bạc ở yêu nguyệt trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Này tiếng hô hết sức kỳ quái, vậy mà chỉ có tự mình một người nghe được, mà chu vi lại không có có bất cứ động tĩnh gì, nếu không ước đoán đã sớm nên chuyển đến thét chói tai. Hơn nữa sâu như vậy đêm thậm chí có cái này như dã thú gào thét cũng thật sự là quá kỳ quái, trừ phi cái này tiếng hô chính là từ phía trước trong viện tử chuyển tới. Yêu Nguyệt không dám dừng lại, một cái xoay người từ xê hoan dê thượng nhảy lên, mở cửa sổ ra hướng về dưới lầu nhìn lại, mà vừa nhìn trên mặt cũng lộ ra vẻ. Mặt, ở Yêu Nguyệt trong tầm mắt xuất hiện một cái quái vật. Chỉ thấy ở phòng này trước mặt cái tiểu viện kia chung, một cái cả người bị trói xích sắt quái vật đang không ngừng rít gào. Thân thể gọi tới gọi lui tựa hồ là muốn đem xích sắt tránh thoát, này quái vật có nhất định loài người hình tượng, chỉ bất quá hình thể lại so với nhân loại lớn hơn gấp 5-6 lần tả hưu, cùng một đầu phi châu voi không sai biệt lắm. Làn da màu xám, nét mặt mang một tấm bạch sắc cốt chất mặt nạ, bắt mắt nhất là phong nơi miệng có một cái to bằng trứng gà nhỏ cái động khẩu, đồng thời ở một chút xíu mở rộng. Hư đây là yêu nguyệt lần đầu tiên chính mắt thấy được hư. Không nghĩ tới tự mình vừa mới đến cái này lực dĩ nhiên cũng làm gặp phải cái thế giới này đặc sản. Gia tử thần ra một người thần kỳ giống, hơn nữa là cùng tử thần có sinh tử đối lập quan hệ quái vật hư hơn nữa đầu này hư còn cũng không phải là hoàn toàn thể, cũng không phải ngay từ đầu chính là hư, mà là từ linh đang ở từ từ tiến hóa thành hư. Nhân loại chết sau đó một ít có chấp niệm nhân linh hồn cũng sẽ không lập tức đi luân hồi, mà là sẽ biến đổi thành linh dừng lại ở hiện thế. Trừ phi là những người này chấp niệm trong lòng hoàn toàn tiêu thất, nếu không thì sẽ một mạch đường vây ở hiện thế, nhưng theo sau thời gian đưa đẩy linh phong trước sẽ xuất hiện hư động, làm hư động hoàn toàn thành hình thời điểm thì sẽ hoàn toàn thoái hóa là không có lý trí hư. Mà bây giờ cái này hư còn cũng không phải là hoàn toàn thể, xem nó phong nơi miệng hư động chắc là nằm ở nửa hoàn toàn thể, chẳng qua người kia cũng đã mất đi loài người lý trí, nhiều lắm 3-4 ngày thì sẽ hoàn toàn tiến hóa thành hư. Đến lúc đó cũng sẽ đã bị xích sắt kia ràng buộc. Căn cứ yêu nguyệt thôi chắc, người kia sinh tiền phải là cái này chủ nhân của gian phòng, chắc không được không có nhân mua căn nhà này, có người kia ở chỗ này coi chừng, thì có ai dám mua, tuy là nhân loại bình thường nhìn không thấy cái này giả tồn tại, chẳng qua âm khí trọng, phong thủy không tốt kỳ thực nói chính là ý này. Giữ lại người như vậy cũng không phải biện pháp, các loại mấy ngày nữa triệt để biến thành giả nói khả năng liền hơn không dễ thu thập. Chẳng qua yêu nguyệt cũng là lần đầu tiên cùng loại quái vật này tiếp xúc, hơn nữa hắn hiện tại bản thân liền không có lực lượng gì, không có đối với trả quái vật này thủ đoạn. Đương nhiên, còn có một cái không phải biện pháp, đó chính là làm cho cái quái vật này khí tức sẽ chết thần tướng tử thần hấp dẫn qua đây. Nói vậy tùy tử thần thu thập cái này trách ta cũng sẽ không dùng hắn đi quan tâm, chỉ bất quá đây là sau cùng biện pháp. Trước đó yêu nguyệt vẫn là muốn thử một chút nhìn với thực lực của chính mình có thể không thể đem quái vật này giết chết. Huống chi đối với hư loại sinh vật này, yêu nguyệt cũng là tương đối hiếu kỳ. Bạch nhẹ nhàng nhảy, từ lầu 2 thượng nhảy xuống, sau đó từ trong viện tử một cái góc tìm đến một cây thiết côn, ở trong tay cân nhắc một chút, mặc dù không có thái đao tiện tay, chẳng qua cũng có thể miễn cưỡng thấu hoặc dùng. Giống yêu nguyệt vừa tiếp cận, quái vật kia lập tức phát hiện. Phát sinh liên tiếp giống giận, chỉ bất quá nhưng bởi vì trên người dây chuyền ràng buộc mà không còn cách nào xúc phạm tới yêu nguyệt, chỉ có thể mắng nhiếc một trận rít gào, như vậy thoạt nhìn cùng được bệnh chó dại động vật không giống. Vẹn vẹn từ uy thế này để phán đoán, hiện tại ở cái quái vật này ước đoán có thể cùng lao hổ sư tử một loại manh thu so sánh, nếu như tính luôn sinh mệnh lực và tập thân thể chất, thực lực tổng hợp đã không phải là trên đất bằng động vật có thể so sánh. Đương nhiên. Cái này hư tuy là tổng công ty đó chính là vật chết, chẳng qua nếu như có thể đem đầu của nó chém xuống đến hoặc là tạo thành khắc vết thương chí mệnh, đồng dạng sẽ bị tiêu diệt. Đối mặt quái vật kia rít gào, Yêu Nguyệt cũng gương mặt lãnh tĩnh, cầm trong tay thiết côn chậm rãi đi tới, làm cho thân thể của chính mình thủy chung duy trì ở quái vật kia công kích phạm vi ở ngoài, thậm chí có thể cảm thụ được quái vật kia gầm thét tinh phong, tay trong lòng cũng là ra vẻ khẩn trương mồ hôi dịn. Sau đó chờ đúng thời cơ, Yêu Nguyệt cũng không do dự, trực tiếp vung động trong tay thiết côn hướng về phía đầu của quái vật kia chính là một gậy xuống phía dưới. Ầm, hai tay chấn đắc tê dại, mà quái vật kia cũng là bị Yêu Nguyệt một côn này tử đánh gục, đầu trực tiếp đụng trên mặt đất, phát sinh nhất thanh nguồn hưởng. Khí thân thể thật cứng quá, muốn đem đầu chặt xuống lời nói có chút khó khăn, cảm giác đến bây giờ còn có chút đau từng cơn hai tay của. Yêu Nguyệt lắc lắc đầu, mà quái vật kia còn lại là chóng mặt đứng lên lần nữa, xem ra mặc dù không có tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, chẳng qua cũng là sản sinh hiệu quả nhất định. Nhìn quái vật kia đứng lên sau đó lại hướng Yêu Nguyệt đánh tới, Yêu Nguyệt cũng không tránh né, cứ như vậy dẫn theo thiết côn đánh chính diện đi tới. Hiện tại quái vật này vẫn còn thuế biến kỳ, rốt cuộc không phải chân chính hư, hơn nữa Yêu Nguyệt tuy là lực lượng hoàn toàn không có, chẳng qua kinh nghiệm kỹ xảo còn ở, ngược lại có thể cùng quái vật này chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn trong viện tử thình thịch tiếng đánh nhau liên tiếp không ngừng.